Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, vô đề. Tỷ tỷ, Thanh Lâm sửng sốt một chút, nhanh chóng lui về phía sau, nguyên vốn định ra tay, nhưng lại lập tức thu trở về. Trước mặt cái này cầm trong tay lang nha bổng, là một nữ tử, tướng mạo mỹ lệ. Giống như thiên địa sủng nhi, khí tức xuất trần như tiên tử, toàn thân đều cho người một loại cực kỳ thanh lệ khí chất cảm giác. Hình dạng của nàng cùng Thanh Lâm trong ấn tượng có chút không giống với, dù sao đi qua mấy chục năm rồi, có lẽ Thanh Thiền lớn lên cũng cùng trước kia không giống với lúc trước. Bất quá Thanh Lâm vẫn có thể đủ rõ ràng theo trước mặt cái này khuôn mặt xinh đẹp hình dáng chính giữa phân biệt ra được tỷ tỷ năm đó khuôn mặt. Hắn biết nói cái này là tỷ tỷ tuyệt không có sai. Thanh Lâm, Thanh Thiền cũng là sửng sốt một chút, khi thấy Thanh Lâm bộ dáng thời điểm trên mặt lập tức lộ ra kích động cùng cuồng hỉ, đem trong tay lang nha bổng trực tiếp ném xuống đất, hướng Thanh Lâm chạy tới. Thật là ngươi, Thanh Lâm, thật là ngươi, tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Thanh Thiền một tay nhào vào Thanh Lâm trên người, mỹ lệ trong đôi mắt chảy ra nước mắt. Thanh Lâm cảm giác bất khả tư nghị, hắn còn ý định cái này thiên kiêu bảng qua đi liền đi Thương Hàn Tông hỏi thăm tỷ tỷ hạ lạc, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Thanh Thiền, thật trùng hợp. Thanh Lâm thở sâu ôm Thanh Thiền trong chốc lát, toàn thân nhìn từ trên xuống dưới Thanh Thiền. Thanh Lâm cười nói, ta cũng rất muốn tỷ tỷ. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thanh Thiền hỏi. Thanh Lâm thở sâu, lại chằm chằm vào Thanh Thiền xem trong chốc lát, cuối cùng nhất lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, ngươi cũng không phải là tỷ tỷ của ta. Đệ đệ, ngươi đây là ý gì? Thanh Thiền đôi mi thanh tú nhào lên, nói với Thanh Lâm, những năm gần đây này ta một mực đều đang tìm kiếm ngươi, cũng là bị người khó khăn lưu ở nơi đây. Lần này ngươi tới này, chẳng lẽ không phải cứu tỷ tỷ đi ra ngoài sao? Thanh Lâm không có trả lời. Hắn nhìn xem Thanh Thiền, trong lòng có chút không bỏ. Mặc dù trước mặt người này nữ tử cũng không phải là chính mình chính thức tỷ tỷ, có thể cho dù là vừa ý vài lần cũng tốt. A hát. Thanh Lâm. Thật sự muốn tỷ tỷ của hắn. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Thanh Thiền gặp Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi hé miệng cười cười, lên tiếng hỏi, giết ngươi, liền nhìn không tới. Thanh Lâm than khẽ, chợt không hề do dự, bỗng nhiên ra tay. Hắn vốn là tính cách tàn nhẫn chi nhân, làm việc chưa bao giờ hội dây dưa dài dòng. Hắn đã cho rằng người con gái trước mắt này không thật sự Thanh Thiền. Nàng kia, tự tuyệt đối không phải. Đệ đệ, ngươi làm gì? Thanh Thiền sau lùi lại mấy bước, lên tiếng quát. Thanh Lâm không nói tiếng nào, thân ảnh lập lòe, thủ trưởng vung vẩy thời điểm, kinh thiên phong bạo tại tầng thứ 7 chính giữa truyền lại mà ra, hóa thành một cái vạn trượng bàn tay lớn, hướng Thanh Thiền đánh ra. Ta thực là tỷ tỷ của ngươi. A hát, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Thanh Thiền còn đang giải thích, đồng thời cầm lên lang nha bổng, cho đến chống lại Thanh Lâm thủ trưởng. Oanh, cái kia thủ trưởng rơi xuống, lang nha bổng chém ra, cả hai tiếp xúc về sau, Thanh Thiền lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Xinh đẹp thẩm mỹ hai má có hơi trắng bệch, hướng phía sau rút lui mở đi ra. Thanh Lâm nguyên bản còn ý định truy kích, nhưng chứng kiến Thanh Thiền cái này bức bộ dáng, cuối cùng nhất hay là thở dài, không có lại ra tay. Mặc dù nàng không phải mình chính thức tỷ tỷ, có thể Thanh Lâm vẫn là đem nàng đã coi như là tỷ tỷ đối đãi. Nếu là có thể, Thanh Lâm thật sự muốn tìm một người tại không có tìm được tỷ tỷ trước khi một mực hành động thân phận của tỷ tỷ mình. Thanh Lâm, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi vì sao phải ra tay với ta? Thanh Thiền làm như không thể tin được, khóe miệng huyết tích lưu lại, bi phẫn chằm chằm vào Thanh Lâm, như lại diễn, có chút hơi quá. Thanh Lâm nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra, ta biết nói, ngươi cũng là một cái tánh mạng, cũng không phải là huyễn hóa, ta không nghĩ giết ngươi, nhưng ngươi cũng không muốn đem ta bức ra sát cơ. Thanh Thiền nao nao, trầm mặc xuống, sau một lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra kinh tâm động phách dáng tươi cười. Đối với Thanh Lâm nói, các hạ hảo thủ đoạn, chỉ là của ta có chút mê hoặc, ngươi đến cùng làm thế nào biết ta không là tỷ tỷ của ngươi? Tâm Thanh, tự nhiên minh, Thanh Lâm bình tĩnh nói, trên thực tế, có như vậy một cái chớp mắt, Thanh Lâm thật sự cho rằng nàng tựu là Thanh Thiền, cho rằng nàng tựu là tỷ tỷ của mình, nhưng Thanh Lâm còn có vận mệnh cách, hắn có thể khống chế người khác mệnh vận, cũng có thể xem xét người khác mệnh vận, vận mệnh cách phía dưới, sở hữu tất cả yêu nghiệt cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Cho nên, Thanh Lâm mới có thể như thế xác định nàng không phải Thanh Thiền. Càng là có thể xác định, đây là một cái đặc biệt tánh mạng. Tốt gượng ép giải thích. Thanh Thiền, cười khổ thanh âm, nói, lời nói không khoác lác mặc dù là giả đế ở chỗ này của ta. Cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Người cái này cái gọi là tâm thanh, tự nhiên minh. Ngược lại là có chút vô nghĩa nữa à, Thanh Lâm không để ý đến nàng. Cuối cùng nhìn thoáng qua, đi ra tầng thứ 7, giờ phút này, cái kia Quý Uyển Linh cũng đã đi ra tầng thứ 7 rồi. Hơn nữa đã đi tới đỉnh núi, nàng cũng không có đi đập cái kia tấm bia đá, mà là chằm chằm vào Thanh Lâm tại đây. Nàng muốn xem, Thanh Lâm có thể hay không xông qua cái này tầng thứ 7. Mặc dù có thể xông qua, cũng phải nhìn chứng kiến ngọn nguồn hao phí thời gian bao nhiêu. Rất rõ ràng, Quý Uyển Linh lại thất vọng rồi. Thanh Lâm theo tiến vào tầng thứ 7, lại đến đi ra, trước sau không có vượt qua 1 phút đồng hồ. Loại tốc độ này, tuyệt đối cùng nàng có liều mạng. Thiên phú của ngươi, thật sự có thể cùng ta so sánh đến sao? Quý Uyển Linh trong nội tâm thì thào một câu, giờ này khắc này, Thanh Lâm thân ảnh mới xem như bị nàng triệt để ghi tạc trong nội tâm. Phanh, Quý Uyển Linh không có lại do dự, trắng nõn thủ trưởng vỗ vào cái kia trên tấm bia đá. Lập tức có hào quang theo trên tấm bia đá trôi nổi mà ra. Vờn quanh Quý Uyển Linh, mang theo nàng dần dần biến mất, nhìn qua nàng rời đi thân ảnh. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, cũng là đi tới đỉnh núi, vỗ một cái kia nơi tấm bia đá, bởi vì Thanh Lâm phá hư, làm cho mây mù chi hải thiếu đi trọn vẹn 5 cửa. Ngược lại là tiện nghi còn lại hơn 900 tên thiên kiêu. Bọn hắn theo tầng thứ 2 đi sau khi đi ra, liền trực tiếp tiến nhập tầng thứ 7, ít nhất cái kia tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Tầng thứ 6 chỗ hao phí thời gian, cũng có thể không cần lãng phí. Trung Châu, Bổ Thiên các chính giữa, xoạt, hư không xuất hiện gợn sóng. Một đạo thân ảnh đi ra, phảng phất thành tinh hồ ly ngàn năm. Tại xuất hiện về sau, lập tức đem vô số ánh mắt của người hấp dẫn. Quả nhiên hay là nàng, khi thấy Quý Uyển Linh một khắc này, phần đông tông môn đều là lộ ra cười khổ. Quý Uyển Linh, tựu là mang theo thiên tài quang quầng sáng, dù ai cũng không cách nào thay thế tồn tại. Xoạt, cũng vào thời khắc này, cái kia hào quang xuất hiện lần nữa. Không gian nổi lên gợn sóng. Theo cái kia gợn sóng chính giữa, một đạo bạch y tóc tím thân ảnh, cũng là chậm rãi đi ra. Thanh Lâm, ta đã sớm ngờ tới sẽ là hắn rồi, liền cái kia Dịch Hằng đều bị hắn đánh thành đầu heo. Kỳ thật thực lực, ít nhất cũng có thể đứng vào lần này thiên kiêu bảng top 10. Bất quá thoạt nhìn, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh vẫn còn có chút chênh lệch a hát. Việc này cũng không kỳ quái, Quý Uyển Linh thành danh nhiều năm, còn có bổ thiên các khổng lồ kia tài nguyên bổ sung. Thanh Lâm chỉ là gia nhập Thương Hàn Tông quá muộn mà thôi. Bằng không mà nói, hắn cùng với Quý Uyển Linh tầm đó ai mạnh ai yếu. Thật đúng là lưỡng nói, nhìn qua Thanh Lâm đi ra, cái kia phần đông tất cả tông cao tầng, chậm rãi nghị luận bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.